Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 80, Nhạc Nhi, góc truyện audio.com. Muội muội, Hoàng thì ngước đầu nhỏ lên, rất khó hiểu hỏi. Muội muội là cái gì ạ? Điềm Nhi cười cười, giải thích nói. Em giống như các con cũng đều là con của Ngạch Nương, cho nên cũng chính là muội muội của các con. Mấy tiểu tử kia nghe xong lập tức làm ra vẻ mặt té ra là thế, một đám kiễng gót chân cố gắng nhìn ngắm đứa bé nho nhỏ nằm trên giường, ngắm mãi một lúc lâu, mới lưu luyến không rời bị Điềm Nhi lùa ra ngoài. Đi gọi Tiền Ma Ma tới cho ta. Nàng phân phó nói, vâng, chỉ một lát sau Tiền Ma Ma đầy đầu tóc bạc nhưng tinh thần cực tốt đi theo Phỉ Thúy đến. Điềm Nhi cho bà ngồi xuống, lại đơn giản kể lại chuyện tình. Tiền Ma Ma nghe xong trên mặt cũng hiện vẻ bi thương, nhìn đứa bé nằm trên giường ấm, đoạn thở dài nói. Đứa bé này có thể nuôi ở dưới gối Phúc Tấn cũng là có phúc khí. Điềm Nhi cười khổ nói, nếu trước khi lâm chung, bát muội muội đã giao con cho ta, thì đó chính là tín nhiệm ta tin tưởng ta, ta cũng tuyệt đối không thể cô phụ một mảnh tâm ý của muội ấy, về sau đứa bé này chính là con gái ruột thịt của ta và ra cũng không hề khác biệt với anh em hoàng đán gì cả. Tiền Ma Ma nói, Phúc Tấn thiện tâm, phải rồi, hôm nay gọi bà đến cũng là vì việc này. Điềm Nhi nhìn bà, điềm đạm nói, hoàng đán lúc nhỏ chính là nhờ bà trông nom, hiện tại thằng bé cũng đã trưởng thành, bên người cũng có cử người rồi, cho nên ta muốn gọi bà về. Ý Phúc Tấn là muốn lão nô chăm sóc Tiểu Cách Cách sao? Điềm Nhi gật gật đầu, ta biết bà tuổi tác đã lớn, nhưng mà trừ bà ra người khác ta đều không yên lòng. Tiền Ma Ma nghe vậy vội vàng nói. Được chăm sóc Tiểu Cách Cách là ân điển của ngài, sao lão nô không nguyện ý cho được, vui mừng còn không kịp nữa là. Điềm Nhi nghe vậy khẽ mỉm cười, Tiền Ma Ma là một người rất biết cách chăm sóc trẻ con, có bà ở bên cạnh hầu hạ, Điềm Nhi quả thật rất yên lòng, sau khi chỉ định Tiền Ma Ma, Điềm Nhi lại chọn thêm hai bà vú cùng hai nha đầu phục vụ quanh người, lúc này mới xem như là bố trí người hầu hạ bên người Tiểu Cách Cách cơ bản đầy đủ. Buổi tối, Dận Chân từ trong cung trở về còn chưa vén rèm cửa lên đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vui cười của trẻ nhỏ. Thần sắc vốn có hơi u ám của hắn thoáng chuyển biến tốt, xoay tròn ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, nhấc chân bước vào. Liền thấy trên chiếc giường lớn trải tấm đệm màu đỏ thật dày trông ấm áp như mùa xuân, một nữ tử đang dẫn theo bốn đứa bé tụ lại thành một vòng tròn, cả đám trụm đầu chăm chú ngắm nhìn vật ở giữa. Dận Chân giơ tay lên chế trụ đám người Phỉ Thúy định quỳ xuống, chậm rãi bước lại gần, cúi đầu xuống nhìn. Ở giữa mấy cái đầu đen vây xung quanh, một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn liền xuất hiện trong tầm mắt. A Mã, Hoàng Lịch bé nhất tinh mắt thấy Dận Chân đứng bên cạnh mình, vui mừng bật người đứng dậy, giang hai cánh tay nhỏ thịt thịt bèn muốn nhảy phốc lên người hắn. Dận Chân trừng mắt đe con một cái, nạt, quy củ đâu, Hoàng Lịch vội quỳ gối trên giường ấm hành lễ một cái nói. Nhi tử thỉnh A Mã đại an. Xong liền hài lòng nhào vào vòng tay ôm ấp của phụ thân đại nhân. Ôm con trai út Dận Chân nói với mấy đứa còn lại đang thay nhau thỉnh an. Ừ, đều đứng lên đi. Nói xong, được đám nha hoàn hầu cởi áo thoát giày lên giường ấm. Đang nói chuyện gì, cách từ rất xa cũng đã nghe thấy tiếng cười. Điềm Nhi nghe vậy, liền ôn nhu nói. Mấy anh em chúng đang bàn bạc nên chọn cho muội muội nhũ danh. Góc truyện audio.com. Gì, à, Dận Chân nhớn mày, liếc nhìn đứa bé gái xinh xắn đang chu cái miệng nhỏ xíu oai oai ngáp nằm trên đệm giường phun bọt khí, nói. Nghĩ ra được chưa, ra cảm thấy cái tên Nhạc Nhạc như thế nào? Điềm Nhi cười nói, là hoàng đán chọn nha. Nhạc Nhạc, thoáng lẩm bẩm gọi, Dận Chân gật đầu nói. Trường Nhạc Vô Ưu cũng là một cái tên rất hay. Không hay, không hay, Huyền Đê, No Hoàng thì ở bên cạnh cự nữ phản đối, thằng bé vội vội vàng vàng, liến thoáng nói. Hoa Nhi hay, Hoa Nhi hay, Dận Chân nhíu mày, hoa gì đẹp, hảo, đều mang nghĩa là tốt đẹp, hay, ở đây đi si hiểu lầm. Hoàng đán khẽ thấp giọng cười thay đệ đệ giải thích. Thì Nhi chọn tên cho muội muội tên là Tiểu Hoa à. Dận Chân nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên toan mở lời, nhưng chưa đợi hắn lên tiếng, luôn luôn thích làm ngược lại với Hoàng thì, Hoàng quân liền lắc lắc cái đầu nhỏ, hết sức là khinh bỉ liếc mắt nói. Cái tên gì mà không dễ nghe một chút nào. Vậy cũng so với cái tên Đàn Đàn của đệ hay hơn nhiều. Đàn Đàn thì sao, Đàn Đàn thì sao, Hoàng quân rất chi là không vừa lòng, phản bác một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe dễ thương hơn a, Tiểu Hoa mới quê mùa đó, một tí ti nội hàm cũng không có. Hay, rõ thật là, hai người lại cãi vã rồi tương đương. Tương đương ngồi trong lòng Giận Chân, Hoàng Lịch chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên lồm cồm bò tới bên tai phụ thân, nhỏ giọng nói. Hay là kêu Đàn Hoa đi, bằng không kêu Hoa Đàn cũng được ạ. Nhìn đứa con trai út bày ra bộ mặt trông như con thông minh hông, Dận Chân thật sâu thở dài, quả quyết nói. Ừm, Hoàng Đán lấy tên rất tốt, vậy gọi là Nhạc Nhạc đi. Điềm Nhi ở bên cạnh đã sớm cười đến bò lăn bò càng, cả người nàng run run, vươn tay ôm lấy bọc đỏ nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vỗ về, không nín được cười nói. Nhạc Nhạc à, Nhạc Nhạc bé bỏng của Ngạch Nương a, con có tên rồi đó, có thích không? Bé gái xinh xắn hớn hở phun nước dãi phì phì, tỏ vẻ như mình thật thích chắc là vậy nhỉ. Đóng ngoặc đơn, cả nhà cùng nhau ăn tối xong, Dận Chân kiểm tra bài vở của Hoàng Đán, thấy tay cầm đầu bút luyện chữ đã vững vàng hơn ban đầu, trong lòng vừa ý, nhưng ngoài miệng lại không nói, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị chỉ ra vài chỗ sai sót. Hoàng Đán nghe vậy cũng không nản lòng, biểu hiện rất nghiêm túc, mình sẽ nỗ lực luyện tập hơn. Kiểm tra bài vở của Hoàng Đán xong, lại nhìn chữ nghĩa của ba đứa con trai nhỏ, nhìn mấy nét hất ngang phết dọc đầy giấy kia, hắn nhìn kỹ lại một lần, rồi sau đó cầm bút son lên, viết lên mấy vòng tròn chấm điểm trên góc giấy. Kết quả, Hoàng thì được 2 vòng tròn, Hoàng Quân được 1 vòng tròn, Hoàng Lịch lại được 3 vòng tròn. Đã sớm biết vòng tròn đỏ đại biểu cho tốt, Hoàng Lịch lập tức mừng rơn, dùng vẻ mặt khoe khoang liếc nhìn hai ca ca bên cạnh. Hoàng thì không phục lầu bầu 2 tiếng, Hoàng Quân thì thất vọng cả mặt mày đều sụ xuống. Điềm Nhi nhìn tình cảnh trước mắt nhưng cũng không hề lên tiếng, ở vấn đề giáo dục con cái, Dận Chân tự có phương pháp. Quả nhiên, một lúc sau, Dận Chân bắt đầu giáo dục, thanh âm của hắn khi thì nghiêm khắc khi thì mềm nhẹ, nên biểu dương thì biểu dương, nên quở trách thì quở trách, bất quá qua một lúc sau, mấy đứa bé đều được lần lượt dạy dỗ một lần. Lúc thời điểm hơi trễ một chút, ba đứa nhỏ được dẫn về phòng ngủ, Nhạc Nhạc cũng được Tiền Mama ôm đi bú sữa. Hai vợ chồng nằm trên giường, Điềm Nhi thu lại biểu hiện trên mặt, khe khẽ thở dài một hơi, hai bàn. Góc truyện audio.com, tay Dận Chân chậm chậm vuốt ve mái tóc thê tử thoáng dừng lại. Điềm Nhi nhẹ giọng nói, đợi đến ngày cúng thất của bát muội muội tiếp sẽ mang Nhạc Nhạc tiến cung một chuyến, cũng coi như đưa tiễn Ngạch Nương con bé đoạn đường cuối cùng. Ừm, Dận Chân khẽ nhắm mắt nhẹ nhàng ứng tiếng. Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, người này vừa mới mất đi một muội muội ruột, giờ phút này trong lòng của hắn cũng rất đau đi. Giang hai tay ra dùng sức ôm chặt hông trượng phu, Điềm Nhi cảm thấy mình lại muốn khóc. Tang sự của bát công chúa cũng không thể làm long trọng, dù sao thân phận của nàng ở triều Đại Thanh cũng có vài phần khó nói, cho nên chỉ đặt linh đường ở tại Thiên Điện Vĩnh Hòa Cung, nơi nàng từng ở khi còn sống để làm lễ truy điệu. Từ sáng sớm, Điềm Nhi đã mang Nhạc Nhạc tới, nhìn linh đường cùng những dải lụa trắng đong đưa trong một màu sắc ảm đạm, và cả hòm quan tài bằng gỗ lim viền vàng đặt trơ trọi nằm giữa kia, lập tức hốc mắt Điềm Nhi trào lên đỏ bừng. Bỏ vài tờ tiền giấy vào trong chậu đồng, nhìn ánh lửa như con hỏa xà bừng lên liếm sạch mấy tờ giấy vàng, Điềm Nhi lẩm nhẩm nói. Bát muội muội, hai người chúng ta tuy thời gian chung đụng không dài, nhưng ta thật sự rất quý muội, thật sự xem muội là muội muội ruột của ta. Nay muội bất hạnh rời khỏi thế gian chỉ để lại một ấu nữ. Muội yên tâm, ta và gia nhất định sẽ xem con bé như con ruột nuôi nấng lên người. Đúng rồi, con bé đã có một cái tên mới, tên là Nhạc Nhạc, mong cho cả đời này khoái khoái Nhạc Nhạc, vô ưu vô lự, muội ở trên trời nhất định phải phù hộ cho con bé, được không? Hỏa xà trong chậu đồng bừng cháy lên kịch liệt, phảng phất như đáp lại lời Điềm Nhi từ trong chốn u minh. Tiền Mama tiến lên vài bước ôm Nhạc Nhạc trong lòng, hướng về chiếc quan tài gỗ lim viền vàng kia khom người nói. Công chúa điện hạ, tiểu cách cách dập đầu cho ngài. Nói xong, liền quỳ trên mặt đất nặng nề mà dập đầu 3 cái. Cuối cùng, đưa mắt nhìn lại quan tài một lần, Điềm Nhi ôm Nhạc Nhạc vẻ mặt ngây ngô hoàn toàn không biết chuyện gì, đi ra linh đường, hướng về tầm cung của Đức Phi. Nữ nhi đột ngột qua đời, làm cho Đức Phi bị đả kích cực kỳ, cơ hồ lập tức đổ bệnh nằm xuống. Lúc Điềm Nhi đến, bà đang nửa tựa trên chiếc gối đỏ thẫm thêu uyên ương, yên lặng chảy nước mắt, còn thập tứ A Ca Dận Trinh cùng Phúc Tấn Hoàn Nhan Thị đang ngồi ở bên cạnh bà nhẹ giọng nói gì đó. Con dâu thỉnh Ngạch Nương đại an, Điềm Nhi cúi người hành lễ, ánh mắt Đức Phi đảo qua bọc tã lót đỏ thẫm trong lòng nàng, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ chán ghét, chỉ nghe bà lạnh nhạt nói. Người đã đến rồi, đứng lên đi, đệ đệ bái kiến tứ tẩu, thập tứ A Ca cúi đầu chào, không mặn không nhạt nói. Điềm Nhi cũng không thèm để ý, chỉ hồi lễ lại cùng chào hỏi với Hoàn Nhan Thị, rồi mới ôm đứa bé đến ngồi trên một tú đôn. Ôi, đây là tiểu cách cách của chúng ta sao? Hoàn Nhan Thị giả vờ ngạc nhiên kêu lên một tiếng, dướn người qua nhìn bọc nhỏ trong tay Điềm Nhi, thở dài nói. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu, nghe thấy có người khen con gái mình, Điềm Nhi không khỏi mỉm cười. Nàng nhẹ giọng nói, Nhạc Nhạc vậy mà rất ngoan, không khóc không nháo, thấy người còn hay cười. Con bé tên là Nhạc Nhạc, Hoàn Nhan Thị cười nói, thật là cái tên rất hay, hừ, hay gì mà hay, bất quá chỉ là đứa con hoang của ngoại tộc cướp đi tánh mạng của mẫu thân. Đức Phi đột nhiên như nổi điên. Góc truyện audio.com, phẫn nộ chỉ vào Điềm Nhi, mắng to. Ôm nó tới đây, bổn cung phải ném chết thứ tạp chủng đã giết chết bố Sở gia khắp này. Trong nháy mắt cả khuôn mặt nhỏ của Điềm Nhi trở nên cứng lạnh như thép không gì sánh được. Cách chương.